của từng con người một trong từng giây ta sống. Có lẽ không có cuộc tranh cử nào công bằng và sòng phẳng hơn cuộc đua giữa thiện và ác. Chúng ta không biết cuộc tranh đua sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn ở đó mỗi lá phiếu đều được tính. Giọt nước mắt và nụ cười của ta được tính. Sự phẫn nộ hay thờ ơ của ta được tính. Mỗi hành vi của ta đều được tính. Điều ta làm hôm nay, ngay lúc này, hoàn toàn có thể trở thành lá phiếu quyết định. Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 21. Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời. Phải làm gì đây khi cô bạn gái mình đang để ý ngang nhiên phán rằng bạn là chàng trai đã thành niên mà chưa trưởng thành, trong khi cô ấy chào đời sau bạn tới 13 tháng. Đau quá. Phải, tôi hiểu bạn, đau lắm. Đối với nam giới, được công nhận là đã trưởng thành chính là thành công đầu tiên cần phải đạt được trước mọi thành công khác. Nghĩa là anh phải trở thành một người đàn ông chân chính trước khi trở thành bất kỳ thứ gì khác trong đời. Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, cũng là một nhà khoa học Việt sống tại Nhật, đã viết về ngày trưởng thành của con trai mình như thế này. Trong ngày trưởng thành, các bạn Nhật của con đeo cà vạt, dẫn kimono, tập trung tại tòa thị chính, nghe ông thị trưởng giảng đạo đức. Sau đó, chúng nó kéo nhau đi Shibaya và Harajuku, hát karaoke rồi uống rượu say khướt. Trong ngày trưởng thành, ký túc xá của con chìm trong đêm rét buốt, tuyết dày 1 mét phủ ngoài sân. Con ngồi trong phòng trước laptop thiết kế một tòa nhà dựng trên sa mạc Sahara. Đối với người này, sự trưởng thành nghĩa là được phép uống rượu say khướt. Còn đối với người khác, nó nghĩa là bắt đầu thực hiện quá một ước mơ. Với bạn thì trưởng thành nghĩa là gì? Thật tiếc là chúng ta không có một lễ trưởng thành như Nhật Bản và Hàn Quốc. 14 tuổi, chúng ta có quyền làm chứng minh thư. 18 tuổi, được đi bầu cử và có đầy đủ quyền công dân. Mặc dù vậy, không có ai nghiễm nhiên được công nhận là đã trưởng thành vào tuổi 18. Cũng không ai làm lễ vào ngày nhận chứng minh thư hay lần đầu tiên đi bầu cử. Có phải vì không có dấu mốc rõ rệt nên chúng ta không có sự khao khát trưởng thành cũng như khao khát khẳng định về sự trưởng thành của mình? Và vì thế mà có không ít thanh niên đến kỳ thi đại học vẫn không biết mình muốn học ngành gì, tốt nghiệp xong vẫn không biết mình có ưa thích nghề này hay không. Bị công an giao thông phạt thì thưa rằng em không biết luật quy định như vậy. Và rất nhiều người khác dù đã vượt xa cái tuổi 18 mà vẫn hành xử như trẻ con. Để chứng tỏ sự trưởng thành, bạn có thể học cách hành xử giống như những người trưởng thành. Tuy nhiên, trưởng thành không phải là để chứng tỏ. Thực ra, trưởng thành không phải là một thành tích có thể đạt được qua một đêm, mà là một quá trình diễn ra suốt cuộc đời. Chúng ta đạt đến sự trưởng thành ở từng khía cạnh khác nhau, vào một thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Có thể bạn trưởng thành trong chi tiêu ở tuổi lên 10 khi đã biết trân trọng từng đồng bạc mẹ cho. Có thể bạn trưởng thành trong ứng xử ở tuổi 15 khi biết tôn trọng người đối diện. Nhưng có thể đến năm 30 tuổi bạn vẫn chưa trưởng thành về tình cảm, nếu còn tin rằng tình yêu không thể chỉ được cảm nhận mà luôn cần phải được chứng minh. Dù sao thì việc bị gán cho cái mác thanh niên mà chưa trưởng thành là thất bại đáng buồn đối với bất cứ ai. Tôi không biết vì sao cô bạn kia khẳng định là bạn chưa trưởng thành và về phương diện nào, nhưng nhìn từ một góc độ nào đó, tôi cho rằng cô ấy đã nhận xét đúng. Có nhớ hôm kia bạn kể với tôi rằng từ miền Trung vào, bạn phải tự đi xe đò vào Sài Gòn, tự tìm nhà trọ, tự mua bản đồ và hỏi đường đến điểm thi, không có ai theo cả. Bạn kể với sự buồn bực, không hề che giấu. Bạn trách cha mẹ mình đã không như hàng triệu phụ huynh khác, lặn lội đưa con đến phòng thi, rồi ngồi dạ dật đợi con đến tận trưa ngoài cổng. Tôi lấy làm lạ. Đáng lẽ đó là điều bạn phải tự hào mới đúng, sao lại tủi thân? 18 tuổi và vẫn chưa muốn hay chưa được phép tự đi thi một mình. Lẽ nào bạn cũng là một trong những người trẻ đang tìm cách trì hoãn sự trưởng thành của mình? Bạn có biết, cũng như tuổi già, trưởng thành là một quá trình không thể ngăn cản. Trước hay sau, nhanh hay chậm, chúng ta buộc phải trưởng thành. Trưởng thành là kết quả của những biến cố, vấp ngã, va chạm, kiến thức và cảm nghiệm mà chúng ta thu nhặt được trên đường đời. Nhưng cũng vì vậy mà sự trưởng thành có thể bị trì hoãn, cũng như có thể được thúc đẩy một cách khách quan hay chủ quan. Có người nói với tôi rằng con người chúng ta cũng giống như những cái cây, và có những người giống như cây bonsai vậy. Cây bonsai không phát triển về tầm dốc, nhưng nó vẫn trưởng thành. Ở Mỹ, trẻ vị thành niên trên 14 tuổi có thể trình thỉnh nguyện thư lên thẩm phán để xin hưởng quyền trưởng thành. Người hưởng quyền trưởng thành được hưởng một số quyền pháp lý của người lớn, như ký hợp đồng, tự chọn nơi sinh sống, định đoạt tài sản riêng và tự ghi danh đi học. Tuy nhiên, người đó sẽ phải tự lo liệu tài chính cho bản thân, tự mua bảo hiểm y tế, nha khoa, xe cộ, tự trả các hóa đơn của mình. Một người bạn của tôi tâm sự rằng, khi cha anh mất vào năm anh 13 tuổi, một phần con người anh đã chết theo ông, và phần còn lại trưởng thành gần như ngay lập tức khi anh phải đối diện và xử lý tất cả việc còn lại của gia đình, thay cha chăm sóc mẹ và hai cô em gái nhỏ. Không còn lựa chọn, vào năm 13 tuổi, anh buộc phải trưởng thành. Bạn hỏi rằng, làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa? Tôi sẽ nói cho bạn điều tôi nghĩ. Bạn trưởng thành khi bạn đủ mạnh mẽ để trở thành điểm tựa, cho dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 22. Bởi ta là con người. Dịp cuối năm, tôi được mời dự nhiều đám cưới. Có đám chú rể và cô dâu đều rất trẻ, mới qua tuổi 20. Có đám, ngược lại, cả hai người đều đã qua tuổi ngũ tuần. Đôi lúc ngồi bên bàn tiệc, những tiếng chúc tụng lao xao và nụ cười rạng rỡ đến mức khó mà khép môi lại của cô dâu, tôi tự hỏi, điều gì giống nhau giữa họ, những cô dâu chú rể, ngoài các thủ tục của một đám cưới? Hay nói đúng hơn, điều gì giống nhau giữa chúng ta, những kẻ hiếm khi nào chịu tìm kiếm một ai đó bằng cách này hay cách khác để đưa đến tiệc cưới? Có bao giờ bạn tự hỏi mình, hôn nhân có gì mà hấp dẫn đến vậy? Khi mà bạn, cũng như tôi, từng đọc quá nhiều bài báo nói về các cuộc chia tay, lạnh nhạt hay tiếc nuối, đau khổ hay vui mừng, đầy nước mắt hoặc đầy tiếng chửi rủa, không ít hơn thực tế mà ta nhìn thấy quanh mình. Đó quả thật là một diễn cảnh bi quan về hôn nhân, dễ khiến chúng ta sợ hãi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mãi miết cưới nhau? Thậm chí cưới rồi lại cưới nữa. Mỗi khi tìm thấy một cơ hội có được cuộc hôn nhân đẹp và bền vững, ta không thể ngăn mình thử vận may. Ngoài bản năng và hấp lực tự nhiên được quy định bởi giới tính, có một sự thật là ai cũng thèm khát một khoảng riêng tư để cất giấu những bí mật đời mình. Nhưng ngược lại, không ai muốn cô đơn cả. Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc bất cứ ai, nhưng đồng thời, ta không ngừng mong mỏi được đắm chìm vào sự an toàn

thêm một lần nữa, hãy trả lời giùm tôi câu hỏi. Mất bao lâu